thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa kết thúc, tổ đạo diễn bắt đầu phát nhiệm vụ cho hoạt động buổi chiều. 5 cặp khách mời dẫn theo các bé bước ra khoảng sân trống. Trong đó, cô bé mặc váy công chúa, nhỏ nhắn gầy gò đi sau lưng Lục Tuyết là nổi bật nhất. Không phải vì cô bé xinh đẹp gì cho cam, trái lại, làn da cô bé thô ráp, đen nhẻm và gầy gò như bị suy dinh dưỡng. Cô chính là Lục Bảo Nhi, thiên kim thật sự của nhà họ Lục, bị thất lạc 8 năm, mới được đón về tháng trước. Trong chương trình thực tế này, tôi và Lục Bảo Nhi chính là hai hình mẫu đối lập. Vịt bay lạc bầy, cô bé 8 tuổi đã biết nấu cơm, giặt giũ, thậm chí còn chăm sóc Lục Tuyết chu toàn, ngoan ngoãn đến mức khiến cư dân mạng xót xa. Còn tôi thì tính tình kiêu căng, ương ngướng, không nghe lời Giang Dĩ Niên, lại còn thường xuyên gây sự với Lục Bảo Nhi. Dù đều là trẻ con, nhưng về sau cư dân mạng dần mất thiện cảm với tôi. Thậm chí còn lên tiếng chỉ trích gay gắt, Giang Dĩ Niên vì muốn bênh vực tôi, đã đắc tội không ít với dư luận. Ngay cả fan trung thành cũng lần lượt quay lưng, quay sang, phản đòn. Lúc này, Lục Bảo Nhi lấy ra từ chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình một túi thơm màu xanh cỡ lòng bàn tay. Cô bé ngoan ngoãn phát cho từng khách mời, lễ phép nói, các anh chị ơi, em lớn lên ở vùng quê, mùa hè trong rừng có nhiều muỗi, rắn, côn trùng lắm, mà còn độc nữa, đây là túi thơm em tự làm từ thảo dược, đeo nó thì sẽ không bị côn trùng cắn đâu à. Mọi người lần lượt nhận lấy và khen ngợi không ngớt. Bảo Nhi giỏi quá, còn biết làm túi thơm nữa cơ à, cảm ơn em nha. Hôm nay chị còn đang lo vụ muỗi đốt trong rừng đây. Em đến đúng lúc thật. Lục Bảo Nhi ngẩng đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng. Máy quay vừa hay ghi lại khoảnh khắc ấy. Người xem livestream không khỏi tan chảy, bình luận dồn dập. Mới 8 tuổi mà đã biết hái thuốc làm túi thơm. Ngoan quá trời quá đất. Cũng tại bị con bé tiểu thư kiêu ngạo nào đó chiếm mất cuộc sống. Chứ không thì giờ chắc cũng là một tiểu công chúa rồi. Bình luận trên chỉ thiếu chưa công khai số chứng minh của Giang Dĩ Niên nữa thôi đấy. Tôi và Giang Dĩ Niên đứng ở hàng ngoài cùng bên phải. Lúc Lục Bảo Nhi đi tới trước mặt, gương mặt hiện rõ vẻ khó xử. Xin lỗi nhé, em không mang đủ, nên không có phần của hai người rồi. Làm sao bây giờ hả chị? Cô ta quay sang Lục Tuyết cầu cứu, nhưng trong lòng lại đắc ý nghĩ. Chính là không phát cho hai người, để muỗi cắn C-H-E-T đi. Hừ, tôi lập tức nhìn Giang Dĩ Niên. Quả nhiên là người một nhà, ngay cả ánh mắt sáng lên khi gặp. Trà xanh cũng giống nhau y hệt. Cách chương.